Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 478, hỏa luyện trung hồn. Chiến ca cảm thấy đúng là run lên, hắn ẩn ẩn cảm thấy, hoặc là, ý nghĩ của mình thật là thật cũng khó nói. Lão sư chưa hẳn không quan sát, chỉ bất quá, vẫn là muốn đem trước đó cử động kia tiến hành tới cùng mà thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời còn chưa sáng, mùa đông bình minh luôn luôn tới đặc biệt trễ, nhưng mà đột nhiên nổi lên rung trời tiếng la giết, đem đêm tối cơ hồ chấn vỡ. Đông Huyền binh mã tổng công rốt cục nơi này khắc chính thức phát động. Trong Thiết Cốt Quan đã sớm người kiệt sức, ngựa hết hơi ngọc đường quân đội trước tiên chính là vọt tới đầu tường. Thời khắc này Thu Kiếm Hàn đã sớm gầy gò đến không còn hình dáng. Vị này đã qua tuổi cổ hy lão soái, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đợi tại đầu tường, mất tích đứng thẳng tại khói đặc cuồn cuộn trong không khí. Có đến vài lần, đều bị khói đặc hun đến ngất đi. Dù sao đầu tường vị trí mới là liệt diễm nóng cháy nhất địa phương, cho dù có thâm hậu huyền công hộ thân như cũ khó mà phụ tải, nhưng hắn thà rằng không chịu nổi gánh nặng như cũ không hề rời đi đầu tường một bước. Trước mắt quân địch có bao nhiêu tham dự tổng tiến công động tác, Thu Kiếm Hàn thanh âm khàn giọng tới cực điểm, một đôi mắt trong bóng đêm lóe ra quỷ hỏa đồng dạng quang mang. 10 vạn trở lên, Vương Định Quốc chỉ là mơ hồ nghe một chút bến bờ động tĩnh, liền báo ra con số chính xác. Đây vốn là thân kinh bách chiến chi tướng lĩnh quân sự tố dưỡng, không tính là gì, hay là quá ít. Thu Kiếm Hàn thở dài một hơi, bất quá, cái này cũng hẳn là Hàn Sơn Hà giới hạn thấp nhất. Chúng ta có thể mò được cuối cùng một bút thu hoạch. Vương Định Quốc đứng nghiêm, tất để bọn hắn có đến mà không có về, đem còn lại dầu hỏa toàn bộ dùng cho trận này, không cần lại lưu nhiệm gì dự trữ, toàn bộ cho ta đổ xuống. Thu Kiếm Hàn ho kịch liệt một tiếng, phun ra một ngụm mang máu cục đàm, cáu kỉnh nói ra, đem dầu hỏa toàn bộ đổ xuống đằng sau, tất cả mọi người cấp tốc rút lui đầu tường, dựa theo cố định kế hoạch chuyển hướng cửa tây quyết chiến. Đúng, từng thùng dầu hỏa xen vào nhau có thứ tự khuynh đảo xuống dưới, càng có từng đội ngọc đường binh sĩ tại trong từng tiếng tiếng giống to thẳng lao xuống đầu tường, dùng huyết nhục chi khu của mình vọt vào dầu hỏa trong biển, cùng địch nhân trận giáp lá cà, có tầng băng dốc thoải giảm sóc, ngọc đường binh sĩ cũng có tiện nghi. Chỉ ít tại lúc này, có thể trực tiếp nhảy xuống đầu tường, không ngờ thụ thương, tổng cộng 30,000 ngọc đường tráng sĩ, tựa như hổ điên đồng dạng lao ra, tại trong bầu không khí dầu hỏa chảy xuôi, cùng triển khai địch nhân tử đấu. Những này ngọc đường tráng sĩ tâm thái lại cùng Đông Huyền binh sĩ khác là, Đông Huyền binh sĩ chỉ biết là, địch nhân đã điên cuồng. Đã là sau cùng liều chết đánh cược một lần, chỉ cần đánh lùi bọn hắn, chính là thắng lợi, chính là tiền đồ tươi sáng, tiến lên không trở ngại. Mà ngọc đường binh sĩ lại là trong lòng càng rõ ràng hơn minh bạch. Từ nhóm người mình lao xuống là bắt đầu, sinh mệnh của mình liền ở vào đếm ngược, dưới chân dầu hỏa một khi khuynh đảo hoàn tất, liền sẽ dấy lên trùng thiên đại hỏa. Đến lúc đó, mặc kệ là chính mình hay là quân địch, đều sẽ biến thành một đống than cốc. Trước mắt một khắc, trận chiến này, mặc kệ là thắng hay là bại, đều là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng bọn hắn như cũ không sợ hãi chút nào. Đi theo lão tử cùng lên đường đi, Đông Huyền đám tiểu tể tử. Ha ha ha, cái này 30,000 ngọc đường tráng sĩ, từ khi trên đầu thành nhảy xuống là bắt đầu, liền tạo thành trước nay chưa có cường thế quân. Tất cả đều nâng cao đại đao trường thương, triển khai mạnh mẽ nhất cực đoan nhất phản công. sinh sinh đem Đông Huyền quân đội 10 vạn đại quân thế sông đè ép trở về. Lại khó đến tiến thêm. Đại soái, Ngọc Đường binh mã nhảy xuống thiết cốt quan quyết chiến. Đối phương tới bao nhiêu người? Khí thế hung hung, ta 10 vạn đại quân chỗ ấp ủ thế công đã bị ngăn chặn lại. Nói cách khác, quân địch ít nhất có 50,000 trở lên. Thậm chí, còn có nhiều. Hàn Sơn Hà trầm mặc, bước đi thong thả hai bước, rốt cục hạ lệnh, tăng binh 8 vạn, quyết thắng trước mắt, trong Đông Huyền quân trận. Chống trận nhịp chống tiếng vang đột nhiên biến đổi, lấy một loại phương thức khác vang động trời lên. Hàn Sơn Hà tại trong bó đuốc chiếu rọi, sắc mặt âm tình bất định, thu kiếm Hàn từ trước đến nay thương lính như con mình. Nếu không phải là đến cuối cùng trước mắt, dạng này cực đoan chiến thuật tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Như vậy nói cách khác, Ngọc Đường 30,000 tráng sĩ huyết nhục thân thể, tại thiết cốt quan bên dưới hai phe địch ta này cộng đồng đúc thành dốc thoải, biến thành một đạo mới thiết cốt quan. Bọn hắn không để ý tính mệnh, không để ý sinh tử điên cuồng xông về phía trước. Tại thời khắc này, hết thảy tất cả đều không tại trong đầu. Phụ mẫu thê tử hài tử hồng nhan huynh đệ bằng hữu, hết thảy tất cả. Tất cả qua lại, tất cả đều chỉ ở trong đầu chợt lóe lên, liền là đều quên sạch sành sanh, cả người như vậy hóa thành đỏ hồng mắt mãnh hổ xuống núi. Một cái thanh âm hùng tráng trong lúc đó vang động trời lên. Có người nhún người nhảy lên, ở giữa không trung nghiêm nghị hét lớn. Ngọc Đường tráng sĩ tại, ai dám phạm ta Sơn Hà? Ai dám phạm ta Sơn Hà? Tất cả 30,000 tráng sĩ chăm miệng một lời hét lớn một tiếng. Đồng thời tiến lên ba bước. Đời này không hối hận nhập Ngọc Đường. Thanh âm lệ liệt kia hét lớn. Đời này không hối hận nhập Ngọc Đường. 30,000 tráng sĩ cùng hét. Bằng vào ta thiết cốt đúc hùng quan. Lệ liệt thanh âm hét lớn. Bằng vào ta thiết cốt đúc hùng quan. Lần nữa tiến lên ba bước, nếu có kiếp sau trả lại chiến, nếu có kiếp sau trả lại chiến, thịt nát xương tan báo quốc ân, thịt nát xương tan báo quốc ân. Dòng giã 30,000 tướng sĩ, đột nhiên như là sói tru đồng dạng cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài. Tất cả đều phấn đấu quên mình ngang nhiên xông ra, sinh sinh đâm vào trong Đông Huyền quân trận. Một bên hô to, một bên triển khai liều mạng tranh đấu. Hôm nay phó quốc nạn, gì tiếc nát thân này, nếu là có kiếp sau, hay là Ngọc Đường người. Đao quang lập lòe, máu tươi trùng thiên, vô số tráng sĩ tại trước tờ mờ sáng trong hắc ám. Xông vào trận địa địch, giết địch, ngã xuống, vòng đi vòng lại, tựa như không ngừng không nghỉ, không chết không thôi. Chính là bởi vì những người này không sợ nguy hiểm, vô số Đông Huyền binh sĩ thì cốt máu tươi, ủng ục trên mặt đất chảy xuôi thành sông nhỏ. Mà phía sau trên đầu thành, vẫn còn vô số Ngọc Đường binh sĩ nước mắt giàn giụa. Lại là kiên định, nhanh chóng đem dầu hỏa từng thùng khuynh đảo xuống dưới. Trên đầu thành mỗi cái Ngọc Đường binh sĩ đều cảm giác toàn thân trên dưới huyết dịch đều đang kịch liệt thiêu đốt. Bọn hắn hiện tại phi thường tưởng tượng 30,000 tráng sĩ kia đồng dạng liều mạng một trận chiến, sán lạn thống khoái một thanh. Thế nhưng là bọn hắn không thể, bọn hắn còn có khuynh đảo dầu hỏa trách nhiệm, chỉ có đem cuối cùng này trách nhiệm hoàn thành mới có thể đàm luận mặt khác. Đông Huyền phương hướng tiếng trống trận vẫn rung trời không dứt. Lại có vô số tướng sĩ, tựa như thủy triều đồng dạng xông lên. Song phương ác chiến đến tận đây, lao xuống đầu tường 30,000 tráng sĩ lúc này đã còn thừa không có mấy. Cho dù người sống sót cũng là từng cái vết thương chằng chịt. Vẫn còn tại tử chiến không lùi. một đại hán máu me khắp người ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Tại các gia gia chết hết trước đó, ai có thể tiến lên trước một bước? Ha ha ha, hãm sâu trận của địch, các tráng sĩ bọn họ đồng thời cười to. Không sai, các gia gia chết hết trước đó, ai có thể tiến lên trước một bước? Ngoặc kép, lão nguyên soái, tồn chữ dầu hỏa đã toàn bộ vung xuống đi. Vương Định Quốc trên mặt nước mắt tùy ý hoành trôi, Thu Kiếm Hàn trên mặt lại là một mảnh sừng sững trang nghiêm. Chờ một chút, chờ, chúng ta các dũng sĩ toàn bộ chiến tử đằng sau. Bọn hắn không đáng chết tại chính chúng ta người thi phóng biển lửa phía dưới. Lão Phu muốn bọn hắn toàn bộ chiến tử trên sa trường. Tuyệt không thể chết tại chúng ta người trong nhà thủ hạ. Đúng, Vương Định Quốc cùng Thu Kiếm Hàn cùng một chỗ đứng tại chỗ cao nhất. Chặt chẽ xem nhìn phía dưới công kích chém giết. Đập vào mắt đi tới, quả là toàn thân run rẩy, nghẹn ngào không thể thành âm thanh, phía dưới oanh liệt tiếng gọi ầm ĩ càng ngày càng ít, dần dần nghe không được, đầu tường chỗ đã bắt đầu có đông huyền binh sĩ ló đầu ra đến. Thu Kiếm Hàn trong mắt bốc hỏa, đột nhiên đem hết toàn lực hét lớn một tiếng, châm lửa, vì các huynh đệ tiễn đưa, châm lửa. Vương Định Quốc giống như điên nhảy lên một cái, trong tay trường cung tức thì kéo thành trăng tròn, hỏa tiễn giấy lên chi dây lát, gấp bay nhanh bắn mà ra, châm lửa, vô số ngọc đường binh sĩ nước mắt giàn rùa, khàn cả giọng kêu to liên tục. Cũng là cùng lúc đó, vô số hỏa tiễn chiếu sáng thiết cốt quan toàn bộ trên không. Vì các huynh đệ tiễn đưa, oanh! Trùng thiên hỏa diễm, như vậy hừng hực dấy lên, sóng nhiệt ngập trời, trên mặt đất, nguyên bản vẫn bốn chỗ chảy xuôi sền sệt dầu hỏa, giờ phút này tựa như từng đầu uốn lượn hỏa long, bỗng nhiên lóe sáng, lập tức phóng lên tận trời, trước kia chỗ không có kịch liệt chi thế bốc cháy lên. Đông huyền phương diện lần này chủ công mười mấy vạn quân đội. Trước nhất đầu phân lúc này đã xông lên ngọc đường đầu tường, nhưng mà phía sau bộ phận, lại hoặc là nói là tuyệt đại bộ phận binh sĩ, còn ở vào dốc thoải phía trên, đang phi tốc tiến lên. Ánh lửa bỗng nhiên dấy lên chi dây lát, lợi dụng một loại không thể tưởng tượng lại khó có thể tin kéo dài tốc độ, trong nháy mắt liền đốt tới dốc thoải cuối bến bờ. Cái này cũng mang ý nghĩa Đông huyền lần này phát động tổng tiến công mười mấy vạn quân đội, đồng thời hãm thân biển lửa, không có may mắn thoát khỏi. Từng cái tất cả đều như là hỏa nhân đồng dạng, ở trong biển lửa xung đột, kêu thảm, giấy rùa, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.